vì sao phải thi triển thần thông, tại đuôi thuyền phủ lên như vậy một đóa mây đen. Hắn thúc giục thần thông, thần niệm xỏ xuyên qua mây đen, lại là đem mây đen trong cảnh tượng nhìn cá rõ ràng. Chỉ là cái này xem xét, Ma Nguyên Tử sắc mặt lập tức đại biến, toàn thân huyết dịch lại bởi vì khiếp sợ có ngược dòng cảm giác, nội tâm kinh hoàng càng là không cách nào ngăn chặn, căn bản không thể tin trước mắt một màn. Ở đằng kia mây đen trong, lại tàng có vài chục vạn man thú, trong đó, kể cả 45 đầu xá không man thú. Hơn 10 vạn man thú u lành ánh mắt, tập trung tại Ma Nguyên Tử trên người, coi như đối đãi một đạo mỹ vị món ngon, làm cho Ma Nguyên Tử da đầu run lên, hàn khí ứa ra. Ma Nguyên Tử sơ lược một đánh giá, bọn này man thú số lượng, tối thiểu 20 vạn không ngừng. Man thú trời sinh tính tàn nhẫn thị sát, nhưng bọn này man thú lại dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng, đều phủ phục tại mây đen bên trong, mà lại đàn thú phủ phục phương hướng, tất cả đều hướng phía Ninh Phàm, coi như quỳ lạy vậy. Một bộ đối Ninh Phàm duy mệnh là từ bộ dáng, loại đó quỳ lạy, cực kỳ thành kính, tự thật giống tại quỳ lạy chủ nhân của mình. Triệu đạo hữu, bọn nó là Ma Nguyên Tử nội tâm kinh hoàng, dĩ nhiên có suy đoán, chỉ là không thể tin cái suy đoán này sẽ là sự thật. Bọn chúng là Triệu Mỗ bộ hạ, đạo hữu cảm thấy những bộ hạ này như thế nào? Khả năng bảo vệ bổn tỏa quán không thạch. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc nói. Nghe vậy, Ma Nguyên Tử toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, xác minh trong nội tâm suy đoán, nghĩ tới mình lúc trước muốn đoạt quán không thạch ngu xuẩn hành vi. Lại là có chút nghĩ mà sợ, có thể ngự sử man thú yêu tu, Ma Nguyên Tử trên đường đi ngược lại cũng gặp phải một ít. Nhưng có thể ngự sử man thú nhân tộc, Ma Nguyên Tử còn là lần đầu gặp được. Hắn càng thêm không thể tưởng được, Ninh Phàm có thể duy nhất chỉ huy 20 vạn man thú, làm nhiều như thế man thú thần phục. Như lúc trước hắn thực cùng Ninh Phàm vạch mặt, sợ là lập tức sẽ bị cái này 20 vạn man thú xé thành mảnh nhỏ. Dùng hắn giờ phút này thực lực, hoàn toàn không phải bọn này man thú đối thủ. Khá tốt, hắn không có đem Ninh Phàm đắc tội rốt cuộc xuyên Việt đến Nguyên Thủy Bộ Lạc. Khá tốt, hắn đương qua Hắc Ma phái khách khanh, dựa vào tầng này quan hệ, cùng Ninh Phàm tiêu tan hiềm khích lúc trước. Triệu Mộ cần chuyên tâm chữa thương, sẽ không cùng đạo hữu nói chuyện nhiều. Ninh Phàm mỉm cười, tiếp tục phục đan chữa thương, thương thế bên trong cơ thể đã tốt lắm thất thất bát bát, nhưng máu huyết thiệt thòi không, lại không là dễ dàng như vậy bổ hồi, sợ là yếu khổ tu một đoạn thời gian mới có thể tu hồi. Hắc hắc, Triệu đạo hữu an tâm chữa thương chính là, có lão phu tại, bất luận kẻ nào cũng không thể đã quấy rầy đến đạo hữu chữa thương. Ma Nguyên Tử giọng điệu nịnh nọt, đối đãi Ninh Phàm thần sắc phép tắc càng thêm cẩn thận từng chút đứng lên. Ninh Phàm có 20 vạn man thú ở bên, hắn không thể trêu vào Ninh Phàm. Cái này linh thuyền phẩm giai không thấp, tăng thêm quán không thạch lực lượng, mặc dù lôi kéo 20 vạn man thú cùng một chỗ phi độn, cũng một đường gần hơn, hồ toái niệm độn tốc đi về phía trước trước. Quán không thạch chịu được yêu máu đen chọc, thạch trung phá không chi lực có chỗ thiếu hụt, một lần chỉ có thể duy trì liên tục sử dụng 4 canh giờ. Nhưng theo tên là nghịch phiền lão già mất đi, thi thể trên yêu huyết cũng đã trở thành nhà, này chỗ thiếu hụt cũng đã cùng nhau biến mất, đã có thể duy trì liên tục sử dụng. Trên đường đi, Ma Nguyên Tử gặp gỡ nhân tộc tu sĩ, còn là sẽ ra tay gây cứu viện, cũng hướng được cứu vớt tu sĩ yêu cầu đạo tinh thù lao. Ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay, đoạt một ít được cứu vớt tu sĩ pháp bảo. Mới đầu Ma Nguyên Tử còn lo lắng mình đoạt bảo hành vi, hội dẫn đến Ninh Phàm không vui. Nhưng thấy Ninh Phàm cũng không để ý tới hắn sau, dần dần thì tăng lên đảm, trên đường đi, cực kỳ sung sướng địa cứu người đoạt bảo, làm không biết mệt. Ninh Phàm ngẫu nhiên mở mắt ra, quét Ma Nguyên Tử liếc, Ma Nguyên Tử chỉ là cứu người đoạt bảo, cũng không phải giết người đoạt bảo, hắn tự nhiên chẳng muốn đi trông nom. Ước chừng một canh giờ sau, Ninh Phàm thở phào một ngụm chọc khí, thương thế trong cơ thể đã tiếp cận khỏi hẳn, trên người sát khí cũng dần dần nội liễm. Không giống lúc đầu như vậy mũi nhọn bức người. Thần niệm nhìn lướt qua câu lôi phiên. Gặp tiểu tiên còn đang phối hợp địa hải ăn hải uống. Biết vậy nên không nói gì. Thực sự an tâm. Tiểu tiên là người thường cũng tốt. Là tiên đế cũng được. Đều không cải biến được Ninh Phàm đối tiểu tiên quan tâm. Nhiều năm ở chung. Này quan tâm. Sớm đã trở thành một chủng tập quán. Thu hồi câu lôi phiên. Ninh Phàm ánh mắt rơi trước người quán không cự thạch trên, nhìn xem trên đá lớn nghịch phiền hai chữ, trầm mặc không nói. Trước mắt, lần nữa hiện ra này hắc bào lão già các loại quái dị cử động. Một ít cá đại triệt đại ngộ ánh mắt, một ít cá thân cận tiếu dung, cũng làm cho Ninh Phàm trong lòng có cảm giác nói không ra lời. Hắn xòe bàn tay ra, đặt tại quán không thạch trên, lạnh bút xúc cảm lập tức truyền đến. Lòng của hắn càng thêm trầm tĩnh, có thể tinh tường cảm nhận được cái này quán không thạch chung, mỗi một tia phá không chi lực mạch lạc. Phá không chi lực, khả dùng ở luyện chế cao giai phi độn pháp bảo, cũng có thể dùng tại tu luyện phi độn bí thuật. Trước mắt quán không thạch phẩm chất cực cao, đủ để cho bất kỳ một cái nào toái niệm lão quái tâm động, nhưng Ninh Phàm lại cũng không thèm để ý quán không thạch trong phá không chi lực. Hắn càng thêm để ý là này quán không thạch trên máu đen ngưng tụ thành nghịch phiền hai chữ đề oai. Hắn kinh ngạc nhìn qua này hai chữ, trong nội tâm lại đột nhiên có một loại thời không giao thoa cảm giác quái dị. Cái loại cảm giác này tựu thật giống quá khứ cùng tương lai đối mặt vậy, tựu thật giống năm đó hắn tại nguyên một đám ảo cảnh chung cùng mình kiếp trước điệp thân đối mặt vậy. Cảm giác kia không cách nào nói rõ, lại khắc cốt minh tâm. Quán không thạch trên yêu huyết vết máu vốn đã cực đạm, tại Ninh Phàm bàn tay xoa quán không thạch trong nháy mắt, những kia vết máu lập tức từng chút biến mất. Ninh Phàm ánh mắt mờ mịt mà nhìn xem những kia không ngừng biến mất vết máu, loại đó biến mất là triệt để theo bên trong luân hồi xóa đi. Hắn giống như có điều ngộ ra, rồi lại không biết mình ngộ đến cái gì, trong mắt mờ mịt lại là càng ngày càng nhiều. Trong đầu của hắn bắt đầu không ngừng hiển hiện tên kia hắc y thân ảnh của lão già. Phù ly yêu huyết không tự kìm hãm được tự vận chuyển lại. Trong thoáng chốc, hắn lại có một loại ảo giác, sắp phân không rõ mình là Ninh Phàm, còn là tên kia hắc y lão già. Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên cảm giác được, mình từ trước mặc dù có được phù ly huyết mạch, lại chưa từng có đem phù ly lực lượng của huyết mạch chính thức phát huy ra. Phù ly là thượng cổ trước kia mạnh nhất yêu tộc, nó huyết mạch tuyệt không phải bình thường yêu huyết có thể so sánh. Số mệnh bị ô sau, phù ly nhất tộc huyết mạch phép tắc thành thế gian nhất không sạch sẽ yêu huyết, nhưng hung lệ lại là không giảm năm đó. Này hắc y lão già mới là chân chính phù ly, ta không phải. Ta mặc dù có được phù ly huyết mạch, nhưng lại chưa từng có làm cho phù ly huyết mạch chủ đạo qua thân thể. Cho tới nay, ta đều là dùng pháp lực thành chủ đạo, một đường tu hành. Chính thức phù ly, không nên như thế. Ninh Phàm vốn là một bộ bạch y, thân nhuộm hồng mang, nhưng mộ trong nháy mắt, trên người lại bỗng nhiên toát ra cuồn cuộn hắc vụ. Ở đằng kia bên trong hắc vụ, Ninh Phàm bạch y ngân phát bộ dáng, lại trong nháy mắt biến thành hắc y tóc đen. Bạch y ngân phát hắn, trên người rất nhiều lực lượng, này đây pháp lực thành chủ đạo. Hắc y tóc đen hắn, trên người rất nhiều lực lượng, thì là dùng yêu lực thành chủ đạo. Tại biến thành hắc y tóc đen trong nháy mắt, mà ngay cả này bạch ngân quỷ diệt, đều cùng nhau biến thành đen kịt vẻ. Chỉ có hai mắt, biến thành tử nhãn. Này trong nháy mắt, Ninh Phàm trên người càng là có một cổ kinh tâm động phách cổ yêu khí tức, lóe lên rồi biến mất. Cả trên linh thuyền, cũng chỉ có ma nguyên tử, bắt đến này kinh hồng vừa hiện cổ yêu khí tức. Ngụy cổ yêu, ma nguyên tử ánh mắt nhất thời biến đổi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 898, tìm hiểu đệ 898 chương tìm hiểu, ngụy cổ yêu. Ma nguyên tử ánh mắt nhất thời biến đổi. Đến hắn loại cảnh giới này, kiêm tu yêu lực nhân tộc tu sĩ cũng không phải là không có gặp qua. Tổng có một chút đại năng tu sĩ, có thể cơ duyên xảo hợp, đạt được trạng thái trở về bản nguyên. Do đó làm trong cơ thể nhiều ra tu luyện cái khác lực lượng tư chất. Chỉ là tại những tu sĩ kia trên người, yêu lực nhiều nhất chỉ có thể trở thành phụ thuộc, cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng ở Ninh Phàm trên người, pháp lực lại cùng yêu lực hoàn mỹ dung hợp. Mà lại này yêu lực, thình lình đúng là ngụy cổ yêu mới có thể có được yêu linh lực. Hắc y tóc đen Ninh Phàm chỉ xuất hiện một cái trước mắt, liền biến trở về nguyên trạng. Nhưng này trong nháy mắt, ma nguyên tử đối mặt hắc y Ninh Phàm, lại có một loại hô hấp ngưng trệ, tâm kinh nhục khiêu cảm giác. Bạch y thân Ninh Phàm, hãy còn có ba phần người có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Hắc y thân Ninh Phàm, lại coi như thế gian hết thảy tà ác, dơ bẩn, đêm mờ đen chịu tài thể. Coi như ở trước mặt hắn, tự liền thiên đạo đều muốn tự ti mặc cảm, thần phục là bộc. Ma nguyên tử không biết, hắc y thân ninh phàm, trên người tất cả tà tứ khí tức, đều nguyên lai ở trong cơ thể phù ly huyết mạch. Ma nguyên tử không biết, phù ly từng vi thiên đạo người giám sát, chính thức phù ly, phất tay trong lúc đó, là được bóp méo thiên đạo, nghịch chuyển đạo tắc. Ma nguyên tử không biết, tại ninh phàm biến thành hắc y trong nháy mắt, trên người đạo tắc, toàn bộ đi ngược chiều. Ninh phàm chỉ ở hắc y tóc đen trạng thái dừng lại ngay lập tức mà thôi, lại rõ ràng cảm thấy, này trong nháy mắt, mình. Mà ở biến thành hắc y trong nháy mắt, ninh phàm ngón giữa, càng là có một cổ quy khư chi lực, đúng thời cơ mà sinh. Phủ ly tam đại chấn tộc thần thông một trong, quy khư chỉ, quy khư, làm cho hết thảy tu vi tan thành mây khói, quy về hư vô. Ninh phàm nhắm mắt lại, tiếp tục tại quán không thạch hạ tìm hiểu. Ma nguyên tử sắc mặt biến huyễn bất định, không biết ninh phàm tại hiểu được cái gì, lại cũng không dám quấy rầy. Lại qua nửa canh giờ, trước phương mộ tòa trong tử môn, đột nhiên bay ra một đạo cực kỳ chật vật thân ảnh. Người nọ lúc toàn thịnh, là nhất danh toái niệm sơ kỳ lão quái. Một cái sơ sẩy, lầm xông tòa nào đó tử môn. Cũng may hắn vừa bước vào tử môn nửa bước, liền phát giác không ổn, lập tức trốn thoát. Nếu không hơn phân nửa sẽ trực tiếp bỏ mạng tại trong tử môn. Tuy nói thoát được cực nhanh, trên người vẫn là rơi xuống không ít thương thế, quần áo khắp nơi đều là rách nát cùng máu đen, bộ dáng chật vật cực kỳ. Tên kia lão quái một khi chạy ra chết, lập tức hùng hùng hổ hổ, bỗng nhiên chứng kiến trước mặt bay tới linh thuyền, thần niệm quét qua linh thuyền, lập tức mừng rỡ. Ha ha, đây không phải ma nguyên thuyền sao? Ma nguyên lão nhân, không ngại lão phu tại ngươi linh thuyền trên chứa thương a. Này lão quái nguyên bản còn cách linh thuyền cực xa, nhưng một cái trước mắt sau, đã bay tới trên linh thuyền. Trên linh thuyền, không ít tu sĩ nhận ra người này lão quái thân phận, là Bắc Thiên Thiếu Nhạc Tông lão tổ Kim Hoa lão tổ. Gặp Kim Hoa lão tổ không mời mà tới, ma nguyên tử ánh mắt có chút nhíu lại, có chút không vui. Nhưng nhìn người nọ chật vật cực kỳ bộ dáng, lại có chút ít nhìn có chút hả hê. Hừ, Kim Hoa lão nhân, lão phu cùng ngươi theo không cái gì giao tình, dựa vào cái gì cho ngươi sống ở chỗ này chữa thương? Hắc hắc, bây giờ man hoang gặp kiếp, chúng ta nhân tộc tu sĩ lý nên cùng chung hoạn nạn. Cho dù ta và ngươi không có giao tình, nghĩ đến ngươi cũng không trở thành đổi ta rời thuyền a. Có lão phu tại đây, ngươi cái này phá thuyền, không cũng an toàn hơn một ít sao? Kim Hoa lão tổ cười hắc hắc, phối hợp địa muốn khoanh chân đả tọa, cũng không để ý tới ma nguyên tử có chút khó coi thần sắc. Nhưng còn chưa ngồi xuống, Kim Hoa lão tổ thấy được đứng vững tại đầu thuyền quán không thạch, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đúng là quán không thạch. Ha ha, ma nguyên lão nhân, ngươi thật sự là vận khí tốt, lại chiếm được như thế chí bảo. 5.000 ức đạo tinh, này thạch bán ta một nửa, như thế nào? Đối toái niệm tu sĩ mà nói, đạo tinh tác dụng cũng đã không lớn, rất nhiều tu luyện cần thiết vật, đều không thể dựa vào đạo tinh mua được. 5.000 ức đạo tinh, muốn mua nửa khối quán không thạch, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Cái giá tiền này, chính là không cao. Kim Hoa lão tổ liếm liếm đầu lưỡi, hơi uy hiếp mà nhìn xem ma nguyên tử, phảng phất như ma nguyên tử không bán, hắn liền sẽ cường đoạt vậy. Ma nguyên tử ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, nhưng ngược lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên hèn mọn bỉ ổi cười, hướng ninh phàm một ngón tay, đối Kim Hoa lão tổ nói. Hắc hắc, lão phu cũng không phải là quán không thạch chủ nhân, này thạch chủ nhân, là vị này triệu đạo hữu. Ngươi nghĩ có ý đồ với quán không thạch, có thể đừng tới tìm lão phu. Triệu đạo hữu, cái nào triệu đạo hữu? Kim Hoa lão tổ khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới, quán không thạch dưới chân, khoanh chân ngồi một cái quỷ diện tu sĩ, chính diện hướng quán không thạch, tìm hiểu trước cái gì. Ninh phàm thương thế mặc dù càng, giờ phút này biểu lộ khí tức, lại cũng chỉ là độ chân trung kỳ mà thôi. Kim Hoa lão tổ trong nội tâm âm thầm bồn chồn, thầm nghĩ ninh phàm lúc toàn thịnh, nhiều nhất chỉ là một cá xá không trung kỳ. Ma nguyên tử tại sao lại xưng hắn vi đạo hữu? Dùng ninh phàm tu vi, lại sao có thể có được quán không thạch loại trí bảo này? Ma nguyên tử chẳng lẽ là tại lừa gạt ta không thành? Kim Hoa lão tổ bán tín bán nghi, đối ninh phàm hỏi. Cái này tôn quán không thạch, chính là tiểu hữu tất cả. Là thì như thế nào? Ninh phàm trả lời lúc, con mắt đều không mở ra, cũng không quay đầu lại, làm cho Kim Hoa lão tổ nhất thời không vui, giọng điệu liền cũng có chút bất thiện. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Triệu Giản. Triệu Giản, chưa từng nghe qua. Kim Hoa lão tổ nhướng mày, có chút cười lạnh, đối Ninh Phàm không cho cự tuyệt nói. 1000 ức đạo tinh, đem này thạch bán cho lão phu tống ngươi một hồi tạo hóa. Kim Hoa lão tổ đứng chắp tay, thần sắc làm ra vẻ. Gặp Ninh Phàm tu vi không cao, Kim Hoa lão tổ không chỉ có giảm thấp xuống giá cả, càng tính toán ép mua đi cả khối quán không thạch. Nếu không có nơi đây là ma nguyên tử địa bàn, cần bận tâm ma nguyên tử mặt mũi, Kim Hoa lão tổ liền 1000 ức đạo tinh cũng sẽ không giao, trực tiếp liền sẽ ra tay đoạt thạch. Hắn căn bản không có đem Ninh Phàm để vào trong mắt. Không bán. Ninh Phàm lạnh lùng đáp, như trước phối hợp chữa thương, cũng không để ý tới Kim Hoa lão tổ. Hừ, bán hay không, có thể không phải do ngươi. Kim Hoa lão tổ ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới sẽ bị một cái tiểu bối cự tuyệt, đang muốn phát tác, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đã thấy Ninh Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, một ít hai mắt nguyên bản còn đỏ hồng, nhưng đột nhiên tự biến thành tử nhãn yêu đồng. Tại biến thành tử nhãn trong nháy mắt, Ninh Phàm đột nhiên biến thành hắc y tóc đen, mà ngay cả quỷ diện cũng cùng nhau biến thành màu đen. Bỗng nhiên đứng lên, xoay người lại. Cuồn cuộn hắc vụ từ trên người Ninh Phàm chảy ra, đột nhiên hướng Kim Hoa lão tổ nhất quyển. Nhất quyển phía dưới, Kim Hoa lão tổ một thân đạo hạnh, đúng là điên cuồng suy yếu. Một hơi, suy yếu 1000 năm đạo hạnh. Ba tức quá khứ, Kim Hoa lão tổ một thân đạo hạnh, sinh sinh suy yếu 3000 năm. Như thế quỷ dị thần thông, quả thực hoảng sợ nghe nói, làm cho Kim Hoa lão tổ nhất thời sắc mặt đại biến, nội tâm kinh hoàng không ngừng. Kinh sợ phía dưới, lật tay liền lấy ra một cái kim sắc núi nhỏ, hướng Ninh Phàm tế ra. Này kim sắc núi nhỏ, chính là Kim Hoa lão tổ đạo binh, đỉnh núi thiếu một góc, tên là Thiếu Nhạc. Một khi bay lên không, lập tức đón gió mà trướng, từ phía trên rơi đập. Một rơi xu thế, đủ để đem bất luận cái gì xá không phía dưới tu sĩ đập bể thành thịt nát. Cút! Ninh Phàm dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái phủ ly linh luân tử hắc sắc quang hoàn. Này quang hoàn chuyển động, tê tê rung động, chuyển động phương hướng lại nghịch tại đại đạo. Hắn năm ngón tay hướng thiên nhấn một cái, hắc vụ lập tức phóng lên trời, này rơi đập dưới xuống kim sắc đồi núi. Một khi bị hắc vụ cuốn chung, lập tức truyền ra trận trận nổ vang, trên đó càng là lập tức xuất hiện vô số màu đen vết rách, linh tính tổn hao nhiều, bùng địa một tiếng, trực tiếp nổ vụn vi vô số kim sắc đá vụn. Cuồn cuộn hắc vụ tiện đà hướng phía Kim Hoa lão tổ đè xuống, từ xa nhìn lại, lại có mây đen áp thành thành muốn tồi trầm trọng cảm giác. Này hắc vụ trong nháy mắt tới người, Kim Hoa lão tổ tránh cũng không thể tránh. Lập tức ở nặng đề hắc vụ trong, phát ra trận trận kêu rên. Bị hắc vụ điên cuồng thôn phệ trước, mỗi một tức đều bị xóa đi rơi 1000 năm đạo hạnh. Ma nguyên tử trong lòng kinh hãi, vốn là xem Kim Hoa lão tổ tại Ninh Phàm trước mặt kinh ngạc, lại chưa từng nghĩ sẽ thấy như thế kinh hãi thần thông, có thể bôi người tu vi. Thân ở bên trong hắc vụ Kim Hoa lão tổ, thật giống như bị thiên địa lực lượng đè xuống, đúng là không thể động đậy. Tu vi của hắn không ngừng bị hắc vụ xóa đi, cái loại cảm giác này, tựu thật giống từng bước một mất đi tu vi, đi về hướng quy khư vậy. Bên trong hắc vụ, Kim Hoa lão tổ đột nhiên quay đầu lại, càng là kinh không thể ức phát giác, linh thuyền sau trong mây đen, lại có 20 vạn sát khí, đưa hắn gắt gao tập trung. Kim Hoa lão tổ thần niệm hướng linh thuyền sau mây đen quét qua, lập tức toàn thân phát run. Mây đen trong có 20 vạn man thú phủ phục, đều hướng Ninh Phàm phương hướng quỳ lại, thần sắc kính cẩn nghe theo cực kỳ. Thấy vậy một màn, Kim Hoa lão tổ nội tâm kinh hoàng, sắc mặt lập tức mất tất cả huyết sắc, nơi đó không biết. Ninh Phàm ngoại trừ bản thân thần thông kinh người, càng có vài chục vạn man thú bộ hạ tại đây thủ hộ. Cái này Triệu Giản cái gì địa vị, thần thông lại khủng bố như thế, càng có 20 vạn man thú thủ hộ ở bên. Toái niệm cảnh, người này nhất định là toái niệm cảnh không thể nghi ngờ, hắn cái này tu vi, tất nhiên có chỗ che lấp, tuyệt không có thể đắc tội người này. Ma nguyên tử, ngươi hèn hạ, ngươi biết rõ này người không thể dẫn đến. Lại không nói cho lão phu, nhâm lão phu trêu chọc kẻ này, dụng tâm cho là thật cực kỳ ác độc. Kim Hoa lão tổ mặt như màu đất, tại Ninh Phàm trước mặt, đúng là khó có thể làm tâm thần tỉnh táo. Nguy cơ phía dưới, Kim Hoa lão tổ cắn răng một cái, bàn tay vỗ thiên linh, đúng là nghĩ vận dụng cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nhưng ngay lúc này, Ninh Phàm tâm niệm vừa động, triệt hồi tất cả hắc vụ, rồi lại thả Kim Hoa lão tổ một con ngựa. Hắn vốn là không có ý định diệt sát Kim Hoa lão tổ, lưu lại người này, cũng có thể trở thành cứu viện Diệu Ngôn Tiên Tôn một đại trợ lực, lại dẫn đến bổn tọa tự gánh lấy hậu quả. Ninh Phàm rời khỏi hắc y tóc đen thân, mặt hướng quán không thạch, lần nữa ngồi xuống, tiếp tục tham ngộ. Tên là nghịch phiền hắc bào lão già, một ngón tay quy khư chỉ điểm hạ, mỗi một tức đều có thể làm cho địch tu vi bôi diệt 10 vạn năm. Mà Ninh Phàm lại chỉ có thể một hơi bôi diệt địch tu vi ngàn năm, mà lại 10 tức sau, thần thông cần phải phá, khó có thể bền bỉ. Hắn đối cái này quy khư chỉ tìm hiểu, vẫn là xa xa không đủ. Kim Hoa lão tổ bộ dáng càng thêm chật vật, nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn hiểu được Ninh Phàm là hạ thủ lưu tình, nếu không hôm nay, mình sợ là khó có thể mạng sống. Hắn không dám oán hận Ninh Phàm, một thân tức giận, đều giận chó đánh mèo tại Ma Nguyên Tử trên người. Ma Nguyên Tử, ngươi cho lão phu nhớ kỹ. Hôm nay ngươi tính toán lão phu, hắn tuổi già phu trở lại Bắc Thiên, cần phải không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Tốt, lão phu chờ nhìn ngươi như sao không cùng lão phu từ bỏ ý đồ. Ma Nguyên Tử hèn mọn bỉ ổi cười, thần sắc tràn đầy đều là nhìn có chút hà hê. Ninh Phàm thần thông, thực lực, làm cho hắn quả thực khiếp sợ một bà, rồi lại cảm thấy đây hết thảy đều ở hợp tình lý. Dù sao hắn đã sớm nhìn ra, Ninh Phàm không thể trêu chọc. Kim Hoa lão tổ lần nữa chừng Ma Nguyên Tử liếc, phối hợp ở đầu thuyền tìm chỗ vị trí, bắt đầu bực mình để chữa thương. Nghĩ tới Ninh Phàm bôi diệt hắn tu vi thần thông, nhưng là có chút nghĩ mà sợ. Như thế kinh hãi thần thông, quả thực cùng Bắc Thiên Di Thế Cung Chấn Thiên Chi Bảo, Âm Tan Gia Châu, tương xứng. Nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, việc này bất kể như thế nào, cũng không thể lại trêu chọc Ninh Phàm nửa phần. Sau này nhìn thấy Ninh Phàm, cũng phải đường vòng mà đi mới có thể. Linh thuyền tiếp tục đi tới, liên tiếp xuyên qua mấy sinh môn giới diện sau, phía trước đột nhiên xuất hiện không ít mệt mỏi nhân tộc tu sĩ. Những tu sĩ này đang mặc thống nhất mặc, nghiễm nhiên lệ thuộc nào đó nhân tộc chiến bộ, cùng Ma Nguyên Tử bọn người độn đi phương hướng hoàn toàn khác biệt. Những tu sĩ kia bản tại hốt hoảng rơi trốn, chợt thấy Ma Nguyên Tử linh thuyền, đều vui mừng quá đỗi. Ma Nguyên Tử uy phong lẫm lẫm đứng ở đầu thuyền, một ít nhận ra Ma Nguyên Tử tu sĩ trực tiếp mở miệng cầu cứu. Chúng ta là lục hợp tiên tôn dưới trướng chiến bộ, đang bị một đầu huyết hồn hung thú đuổi giết, 10 vạn chiến vệ đang tại tử chiến. Hai gã toái niệm thống lĩnh chính liều chết đánh chết đầu kia hung thú, làm chúng ta tìm kiếm khắp nơi viện thủ trợ giúp. Cầu Ma Nguyên Tử tiền bối ra tay, cứu một cứu hai gã toái niệm thống lĩnh. Lại có tu sĩ thấy được thuyền trên đầu Kim Hoa lão tổ, vui mừng quá đỗi, là Kim Hoa lão tổ. Này trên thuyền lại có hai gã toái niệm tiền bối, có bọn họ, nhất định có thể cứu hạ hai gã thống lĩnh. Ma Nguyên trên đò một thuyền tu sĩ, nghe đến mấy cái này tu sĩ lời nói, lại là toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Cái gì huyết hồn hung thú lợi hại như thế, có thể giết được 10 vạn chiến bộ quá ư sợ hãi, càng có thể làm cho hai gã toái niệm thống lĩnh bính đánh một trận tử chiến. Ma Nguyên Tử ra mặt kéo ra, hắn dọc theo con đường này tuy nhiên tiện tay cứu không ít người, có thể hắn cũng không phải là cái gì người lương thiện a. Này huyết hồn hung thú vừa nghe tự cực kỳ lợi hại, hắn mới chẳng muốn đi giao du với kẻ xấu. Cứu cái gì không biết toái niệm thống lĩnh, vạn nhất vì cứu người tống rơi tánh mạng của mình, chẳng phải oan uổng. Kim Hoa lão tổ cũng là liên tiếp lắc đầu, hắn đồng dạng không muốn vì không quan hệ chi người mạo hiểm. Chỉ có Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, đứng người lên, hướng những kia cầu cứu tu sĩ truyền âm hỏi, bọn ngươi là ở cái đó chỗ sinh môn giới diện tao ngộ hung thú. Những tu sĩ kia không nhìn được Ninh Phàm, nhưng thấy Ninh Phàm lại cùng Ma Nguyên Tử, Kim Hoa lão tổ đồng liệt, nghĩ đến cũng đúng nhất danh nhân tộc danh túc, tự nhiên không dám chậm trễ, cung kính ném ra ngoài một chỗ đồ ngọc giản, đáp: chúng ta gặp được hung thú sinh môn giới diện, đã ở bên trong ngọc giản ghi rõ, tiền bối xem xét ngọc giản liền biết. Ninh Phàm tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua, sắc mặt nhất thời trầm xuống. bọn này nhân tộc tu sĩ tao ngộ huyết hồn hung thú địa phương, thình lình tự tại trước đi cứu viện Diệu Ngôn Tiên Tôn tiến lên lộ tuyến trên. Đối bầy tu trong miệng ngăn trở hung thú hai cái toái niệm thống lĩnh, Ninh Phàm cũng không quan tâm, hắn quan tâm là Triệu Điệp Nhi bọn người an nguy. Triệu Điệp Nhi bọn người chỗ nghiền nát đại lục, đúng là hướng phía cái này một phương hướng phi hành, nếu là gặp gỡ này huyết hồn hung thú. Bọn ngươi lúc đến, có từng nhìn thấy một khối kim quang gia trì nghiền nát đại lục? Ninh Phàm chợt hỏi. Gặp qua, hai gã toái niệm thống lĩnh chính là vì bảo vệ này nghiền nát trên đại lục tu sĩ, mới xuất lĩnh đại quân cùng hung thú tử chiến. Những tu sĩ kia cung kính hồi đáp. Nghe vậy, Ninh Phàm ánh mắt nhất thời biến đổi, mũi chân một điểm, trực tiếp cùng quán không thạch tan biến tại đầu thuyền, đạp trên quán không thạch, bay lên hư không. Linh thuyền sau cực lớn mây đen, đột nhiên tiêu tán, 20 vạn man thú theo Ninh Phàm tâm niệm vừa động, toàn bộ bay ra, rậm rạp chằng chịt, giống như châu chấu quá cảnh. Người bên ngoài sinh tử, hắn không quản, nhưng Triệu Điệp Nhi bọn người, hắn lại phải đi cứu. Rời đi nghiền nát đại lục lúc, hắn từng trên đại lục lưu lại một đạo nghịch linh thuật ấn ký. Giờ phút này, này ấn ký nhưng không hư hao, nghĩ đến mọi người còn không tánh mạng chi ngại. Nhưng bị huyết hồn hung thú chằm chằm trên, nghĩ đến thiên man thành giờ phút này cũng không an toàn. Khỏa mang theo 20 vạn man thú, Ninh Phàm cước đạp cầu vòng vàng kim, vọt mạnh ra, vạn thú theo sát phía sau, phá không bay nhanh, trận kia mặt, thanh thế quá mức kinh người. Vô luận là ma nguyên trên đò mấy vạn tu sĩ, còn là tiến đến cầu cứu lạc đơn tu sĩ, giờ phút này tất cả đều cứng họng, rung động địa nói không ra lời. Lần nữa chứng kiến 20 vạn man thú, ma nguyên tử, kim hoa lão tổ cũng là nội tâm kinh hoàng, lại bởi vì đã gặp, so với người bên ngoài, nhiều hơn vài phần tỉnh táo. Làm sao bây giờ, yếu theo sau sao? Kim hoa lão tổ ánh mắt ngưng trọng, đối ma nguyên tử hỏi. Đuổi kịp a, Triệu Giản đạo hữu đã muốn đi, chúng ta tốt nhất cũng cùng qua đi xem. Cho dù này huyết hồn hung thú cường thịnh trở lại, có Triệu Giản đạo hữu 20 vạn man thú ở phía trước đẩy lấy, chúng ta hẳn là còn là rất an toàn. Không theo sau, lại có thể thế nào? Ma nguyên tử nhìn này phần địa đồ ngọc giản, này ngọc giản chỉ thị phương vị, tự đang tìm kiếm Diệu Ngôn Tiên Tôn lộ tuyến trên, không đi không được. Lại nói tiếp, như Diệu Ngôn Tiên Tôn thật sự tự tại phía trước, những người này vì sao không hướng Tiên Tôn cầu viện, ngược lại hướng Lão Phu cầu viện? Như Tiên Tôn thật sự tự tại phía trước, này huyết hồn hung thú cường thịnh trở lại, tựa hồ cũng vô pháp cản giờ a. Diệu Ngôn Tiên Tôn thật sự tự tại tuyến đường này trên sao? Ma nguyên tử lần nữa hoài nghi nâng Ninh Phàm tình báo tính là chân thật, lại cũng đành chịu, không thể không tin. Hắn thúc giục ma nguyên thuyền, chở một thuyền tu sĩ, theo sát Ninh Phàm cùng đàn thú sau, hướng phía trước bỏ chạy, trong nội tâm chích cầu nguyện cái này một đường đi xuống, có thể cho là thật tìm được tiên tôn, giữ được tánh mạng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 899, tu vi, không phải hết thảy. Đệ 899 chương tu vi, không phải hết thảy. Vừa được biết thiên man thành gặp nạn, Ninh Phàm cơ hồ ngựa không dừng vó, bay thẳng đến thiên man thành chỗ mau chóng đuổi theo. Mặt của hắn trên, có chứa thần sắc lo lắng trước thiên man thành mọi người an nguy. Cùng một thời gian, bất đồng địa điểm, man hoang toái giới khu vực khác, lại cũng có người cùng Ninh Phàm đồng dạng, lộ ra lo lắng ưu phiền biểu lộ. Độc Long lão tổ đầy mặt sầu lo, giờ phút này hắn khoanh chân tại một tòa tụ mãn yêu tu sinh môn trên đại lục, chính kiệt lực chữa thương. Tại bên cạnh của hắn, Ngao Huyền Tiên Tôn cùng nhau ngồi, đồng dạng tại chữa thương, thần sắc che kín âm trầm. Tự huyết tế man hoang bắt đầu, đã qua đi một ngày có thừa, hai người thương thế đều là ngộ nhập tử môn rơi xuống, cực kỳ nghiêm trọng, nhất thời nửa khắc, căn bản không cách nào vọng động yêu lực. Mỗi cách một khoảng thời gian, liền sẽ có dò xét báo truyền đến hai gã yêu tộc tiên tôn trong tay. Hai người xem dò xét báo trước, thường thường đầy mặt chờ mong, nhưng xem bãi dò xét báo sau, lại luôn liên tiếp thất vọng. Còn không có tìm được sao? Bảy tòa man tượng, lại một cụ tìm khắp không trở về sao? Lại là một phong làm cho người thất vọng dò xét báo truyền quay lại, Ngao Huyền Tiên Tôn sắc mặt giận dữ, trực tiếp theo như nát dò xét báo ngọc giản. Khí nộ công tâm phía dưới, sắc mặt lập tức nổi lên không bình thường hồng nhuận. Độc Long lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngừng thúc giục trong tay la bàn. Này la bàn kim đồng hồ, lung tung chuyển động, lại thủy chung không cách nào chỉ định một cái hướng khác, hãy tìm không đến, cái gì cũng cảm ứng không đến. Chết tiệt nhân tộc, đều là phong thiên tiên chiếu làm hại. Độc Long lão tổ hung dữ địa lời nói. Tại hai gã yêu tộc tiên tôn trong nội tâm, huyết tế man hoang vốn là nắm chắc hành động, lại tuyệt đối thật không ngờ, nhân tộc sẽ ở khẩn yếu quan đầu, thúc giục phong thiên tiên chiếu, ban phản kháng. Vì tỉnh lại man hoang trong thiên hoang cổ cảnh thông đạo, yêu tộc chuẩn bị 7 bức tượng cổ, phân biệt đối ứng trước thất đại man tổ. Bất luận cái gì một bức tượng cổ, đều là tỉnh lại thông đạo không thể thiếu vật. Nhưng theo phong thiên tiên chiếu phong ấn man hoang, hai gã yêu tộc tiên tôn cùng 7 bức tượng cổ phân biệt rơi vào bất đồng sinh môn, lẫn nhau thất lạc. Một ngày sau, Ngao Huyền, Độc Long lão tổ hai người lại là hội hợp, nhưng mà ném mất 7 bức tượng cổ, đến nay nhưng không tìm về. Tiếp qua 6 ngày, phong thiên tiên chiếu lực lượng liền sẽ hao hết, đến lúc đó, lão phu trên tay tối thiểu phải có một bức tượng cổ mới có thể tiến hành cổ tượng để tam chuyển, do đó triệu hồi ra thiên hoang cổ cảnh viễn cổ thông đạo. 7 bức tượng cổ toàn bộ tìm về, sợ là rất không có khả năng. Ít nhất cũng phải tìm về một tôn mới được. Tốt nhất là có thể tìm về đệ thất đại man tổ tượng cổ, 7 đại cổ tượng, huyết hồn ngưng tụ thành đã lâu, lực lượng mạnh nhất. Cái khác 6 bức tượng cổ mất đi trước, huyết hồn còn chưa ngưng tụ, lực lượng quá yếu. Bất quá tính toán thời gian, 6 mặt khác bức tượng cổ, giờ phút này cũng không sai biệt lắm nên ngưng tụ huyết hồn. Độc Long lão tổ đang tại lo lắng tượng cổ một chuyện, đột nhiên, cấp dưới lại truyền đến một phần chiến báo. Cái này một phần chiến báo báo cáo nội dung, lại là cùng tượng cổ không quan hệ, nói là chân long tộc trưởng lão Tân Giáp mệnh bài nát bấy, hơn phân nửa cũng đã chết trận, Tân Giáp vậy mà chết rồi. Hắn có 20 vạn man thú đi theo, man hoang trong, ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ thị nhân tộc tiên tôn, thôi, Tân Giáp sinh tử, chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ việc cấp bách, là mau chóng tìm về tượng cổ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, la bàn phía trên vây quanh 7 khỏa hồng bảo thạch đều vẫn sáng. Này 7 khỏa hồng bảo thạch, đại biểu chính là 7 bức tượng cổ an nguy, như có bất kỳ một bức tượng cổ hủy hoại, đối ứng hồng bảo thạch đều ảm đi. Chỉ cần 7 bức tượng cổ cũng không tổn hại, còn đang man hoang. Trong vòng 6 ngày, còn là có thật lớn khả năng tính tìm về một lượng tôn. Độc Long lão tổ bỏ xuống chiến báo, đối trước tới báo tin yêu tu lạnh lùng nói. Lại dò xét, tìm không được tượng cổ tam tích, ngươi cũng không cần rồi trở về. Là, tòa nào đó che kín hỏa diễm nghiền nát trên đại lục, từng chiếc linh thuyền tại đây ra ra vào vào. Ngọn lửa kia, chính là một cái phòng ngự đại trận, là lục hợp tiên tôn tự tay bố hạ. Cự ly huyết tế man hoang, đã qua đi một ngày, lục hợp tiên tôn bị thương rất nặng, giờ phút này đang tại tòa này nghiền nát trên đại lục chữa thương. Hắn thỉnh thoảng thúc giục liên lạc Ngọc Giản, hy vọng liên hệ với Diệu Ngôn tiên tôn, tới hội hợp. Nhưng một ngày quá khứ, hắn vẫn là không cách nào liên hệ với Diệu Ngôn tiên tôn. Phiền toái Diệu Ngôn đạo hữu bây giờ tâm tích không rõ, chỉ bằng bản vương một ngày, sợ là khó có thể che chở nhân tộc tu sĩ. Vượt qua lần này đại kiếp nạn, thỉnh thoảng có chiến báo truyền đến lục hợp tiên tôn trong tay. Mỗi lần thu được chiến báo, lục hợp tiên tôn liền biết, lại có nhân tộc đại năng vẫn lạc tại trong đại kiếp. Báo, La Linh Tố La tiên tử chết trận, vì thế lần đại kiếp nạn vẫn lạc đệ 4874 danh mệnh tiên tu sĩ. Báo, Xích Nguyệt Ma Quân chết trận, vì thế lần đại kiếp nạn vẫn lạc đệ 216 danh độ chân tu sĩ. Báo, Thiên Nguyên lão tổ chết trận, cái này đã là đệ 6 cá vẫn lạc tại kiếp trung toái niệm lão tổ. Báo, báo, báo, không có một người nào, không có một cái nào có lợi chiến báo, toàn bộ đều là bất lợi chiến báo. Ngẫu nhiên cũng có sưu tầm Diệu Ngôn tiên tôn chiến báo truyền quay lại, nhưng này chút ít chiến báo, tất cả đều là hồi báo không thể tìm được Diệu Ngôn tiên tôn. Bản vương đã đạt được tin cậy tin tức, đám kia chết tiệt yêu tu sớm đã cùng man thú giúp nhau cấu kết. Lần này đại kiếp nạn, cả man hoang đều bị cấm tiên chi lực, sóng, và ta nhân tộc tu sĩ, cảnh giới toàn bộ bị áp chế. Đám kia yêu tu tuy nhiên đồng dạng tu vi áp chế, lại có thể bằng lập thành huyết cấm, thao, khống man thú xuất chinh. những kia man thú lại là căn bản không có bị áp chế tu vi. Có man thú tương trợ, yêu tộc đối với ta nhân tộc, cơ hồ đều là nghiêng về một bên tàn sát điểm này, thú vi đáng hận. Lục Hợp Tiên Tôn ánh mắt lạnh lùng, bên tai chiến báo, không ngừng truyền đến tin tức xấu, sớm đã nghe được chết lặng. Đột nhiên, một đạo không giống người thường chiến báo truyền đến, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Báo, thủ bia thống lĩnh Tần Phi có việc bẩm báo. Chiến công trên tấm bia, có nhất danh tiền bối chém giết địch yêu tân giáp, đã bằng chiến công tấn thăng làm ngũ đẳng hạ phẩm kim tiên. Vừa nghe trận chiến này báo, Lục Hợp Tiên Tôn lập tức nhẹ kêu một tiếng. Tân giáp, chính là thân là chân long tộc trưởng lão cái kia tân giáp. Lục Hợp Tiên Tôn kinh ngạc hỏi. Đúng là, đến tu cung kính bẩm báo nói. Lục Hợp Tiên Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, theo hắn biết, lần này trong đại kiếp, yêu tộc đổ chân đã ngoài cường giả, bên người hoặc nhiều hoặc ít đều theo rất nhiều man thú. Tu vi càng cao, đi theo man thú càng nhiều, giống như tân giáp vị này toái niệm lão quái, bên người tối thiểu yếu đi theo hơn 10 vạn man thú. Dưới tình huống như vậy, còn có người có thể đánh chết tân giáp, đủ để nói rõ người kia không được. Tên kia tân tấn hạ phẩm kim tiên, họ quá mức danh ai? Lục Hợp Tiên Tôn lược qua có hứng thú mà hỏi thăm. Hồi Tiên Tôn mà nói, người này tân tấn kim tiên, chính là năm đó chém giết Độc Long Vệ tên kia vô danh tiền bối. À, là hắn. Lục Hợp Tiên Tôn ánh mắt động dung, nhớ tới năm đó chuyện cũ. Hắn đã từng chú ý qua tên kia vô danh tu sĩ, nhớ rõ này vô danh tu sĩ từng bị Độc Long lão tổ dùng 7 thực thất huyễn tiễn xa kích, nhưng không bị bắn chết. Đáng tiếc, nếu không có bây giờ man hoang có biến, bản vương lại là rất có hứng thú, tìm một tìm người này, thu cho mình dùng. Thôi, thôi, bây giờ man hoang nhân tộc đại họa lâm đầu, bản vương tự thân khó bảo toàn cũng khó khăn. Cái đó có tâm tư mở rộng thế lực, đúng rồi. Bản vương dưới trướng sáu chi chiến bộ, như thế người ở chỗ nào? Lục Hợp Tiên Tôn đột nhiên mở miệng hỏi. Này báo tin tu sĩ ấp a ấp úng nói. Hồi Tiên Tôn mà nói, sáu chi chiến bộ bên trong, Dần Hợi, Mão Tuất, Thần Dậu ba chi chiến bộ đã ở một canh giờ trước phản hồi. Tỷ thân, buổi trưa không hai chi chiến bộ cũng đã ở đường về trên đường, chỉ có tử sửu chiến bộ, tử sửu chiến bộ như thế nào? Một lần nói xong. Lục Hợp Tiên Tôn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hồi Tiên Tôn mà nói, theo tử sử chiến bộ hồi báo, bọn họ giờ phút này chưa kịp cứu viện một nhóm nhỏ tu sĩ, cùng một đầu lai lịch không rõ hung thú chém giết, chết thảm trọng, khó có thể thoát thân, hồ đồ, vì cứu một số nhỏ người, lại đáp trên càng nhiều tánh mạng người, này đằng Nam, đằng Bắc khi nào thì như thế ngu xuẩn, ngươi nhanh chóng liên lạc hắn hai người. Làm tử sửu chiến bộ lập tức đường về, buông tha cho cứu viện nhóm nhỏ tu sĩ này, không được sai sót. Hồi Tiên Tôn mà nói, một nén nhang trước, tử sửu chiến bộ giống như xảy ra điều gì biến cố, đã vô pháp tới bắt được liên lạc, ngươi nói cái gì? Lục Hợp Tiên Tôn nhất thời giận dữ, một chưởng đập toái trước người ngọc án, trầm mặc hồi lâu sau, cuối cùng là bình tĩnh mặt, đối này báo tin tu sĩ lạnh lùng nói, thôi. Tử sửu chiến bộ việc đã mất có thể vãn hồi, ngươi, lui ra đi. Lục Hợp Tiên Tôn cho lui báo tin tu sĩ, tiếp tục chữa thương, không nói thêm lời nào. Nhưng bất luận cái gì theo thì ở bên tu sĩ đều có thể nhìn ra. Giờ phút này Lục Hợp Tiên Tôn tâm tình cực kỳ không song. Lục Hợp Tiên Tôn dưới trướng, cùng sở hữu 6 chi tinh nhuệ chiến bộ, phân biệt dùng 12 địa chi sao sao mệnh danh. Tử sửu chiến bộ tại 6 chi chiến bộ chung. Thuộc về tinh nhuệ nhất một chi, mãn biên 12 vạn người. Bây giờ dù chưa mãn biên, cũng có 10 vạn người. Chiến bộ thống lĩnh là hai gã toái niệm sơ kỳ lão quái. Trái thống lĩnh đằng Nam, hữu thống lĩnh đằng Bắc, đều là xuất thân từ Nam Thiên Tiên giới cường giả. Hai người vốn là sinh đôi huynh đệ, tinh thông hợp kích chi thuật. Tại Nam Thiên Tiên giới bị người tôn vi đằng ra hai tổ, uy danh lan xa. Lần trước giới trong chiến đấu, tử sửu chiến bộ tại đằng Nam, đằng Bắc xuất lĩnh hạ, chuyên giết yêu tộc đại năng nhân vật, ghi công ngày, chỗ chém giết bước thứ hai yêu tộc cường giả, đầu lâu đơn giản chỉ cần xếp thành một tòa trăm trượng cao đầu người tháp. Việc này một khi truyền ra, một lần làm man hoang yêu tu nghe tin đã sợ mất mật. Rõ ràng là một chi cường đại như thế chiến bộ, nhưng giờ phút này, tử sử chiến bộ cũng đang một đầu huyết hồn hung thú địa tập sát hạ, quân lính tan rã. Trong hư không, hơn 10 vạn người mặc đằng giáp linh giả tu sĩ, không ngừng thúc dục phổ kiếm, nương kiếm trận oai, tử chiến không lùi. Địch nhân, chỉ có một, là một đầu bộ dáng cổ quái huyết hồn hung thú. Này hung thú có hai cái đầu lâu, cực lớn thân thể, từ xa nhìn lại phảng phất một khỏa tiểu hình tu chân tinh, thân thể hư ảo trong suốt. Cái này hung thú khí tức cũng không phải là tuyệt cường, bất quá tương đương với xá không trung kỳ mà thôi, nhưng chính là loại này tu vi, lại giết được tử sử chiến bộ 10 vạn cường giả không có tính tình. 10 vạn tu sĩ thúc dục kiếm trận, cực lớn trận đồ vượt qua trải tại trong hư không, vô số đạo kiếm quang bay lả tả chém xuống, một khi chém trúng hung thú, trực tiếp hồi theo hung thú trên thân thể xuyên thấu mà qua, không cách nào lưu lại bất luận cái gì thương thế. Đằng Nam, đằng Bắc hai gã chiến bộ thống lĩnh, chính là đường đường toái niệm đại năng, tuy nói tu vi đã bị cấm tiên chi lực áp chế, một thân thần thông cũng là không thể khinh thường. Hai người không ngừng thúc dục thần thông, công kích này hung thú, nhưng mặc dù là hai người thần thông, cũng tất cả đều hội theo hung thú trên người trực tiếp xuyên qua, không cách nào đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này hung thú cái gì địa vị, vì sao tất cả thần thông đều thương không được nó? Đằng Nam, đằng Bắc sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, đột nhiên, hung thú cái đuôi lớn quét qua mà tới, hai người kiệt lực đi ngăn cản, lại vẫn là bị hung thú một đuôi quét bay, thổ huyết trở ra. Hung thú tiện đà há mồm phun ra man thiểm cực quang, này man thiểm tinh thuần trình độ, viễn siêu bình thường man thú. Nhưng thấy hắc hồng sắc man thiểm không ngừng xé rách trường không, mỗi nhất kích, đều đâm thấu kiếm trận, lấy đi trên dưới 100 danh tu sĩ tánh mạng. Theo thời gian chuyển rời, tử sử chiến bộ chết, đã tiếp cận 3 thành cùng hung thú giao chiến, không cũng chỉ có tử sử chiến bộ tu sĩ, còn có thiên man thành trong tu sĩ. Một khối lộ ra kim quang nghiền nát trên đại lục, yên tĩnh phiêu phù, đúng là thiên man thành chỗ đại lục.